Chuyện đạo chuyện đời ngày 6 tháng 6, Thánh Norberto. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la ôi thật hay là. Lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn bên tròn. Đẹp tim mới Chuyện đạo chuyện đời ngày 6 tháng 6, Thánh Norberto. 1080-1134. Thánh Norberto sinh ở Santen, Rhineland, nước Đức khoảng năm 1080. Khi còn là thanh niên, Norberto rất yêu chuộng thế gian và các vui thú của nó. Đó là thói quen từ một gia đình quyền quý và được nối tiếp trong sinh hoạt của triều đình nước Đức. Không một cuộc vui nào mà anh không có mặt. Để đảm bảo cho việc thăng quan tiến chức trong triều đình, anh không do dự chấp nhận chức kinh sĩ là một chức thánh và các lợi lộc tài chánh của chức vụ đó. Tuy nhiên, anh đã do dự khi trở thành một linh mục với tất cả các trách nhiệm của ơn gọi ấy. Các biến cố xảy ra trong đời là để Thiên Chúa thức tỉnh con người. Một ngày kia, trong cơn bão, Norberto đã ngã ngựa và bất tỉnh gần một giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh tự hỏi là: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Và tận đáy tâm hồn, anh nghe như có câu trả lời: Hãy tránh xa sự dữ và làm việc lành. Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi sự bình an ấy. Hãy tránh xa sự dữ và làm việc lành. Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi sự bình an ấy. Anh bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện và sám hối. Sau khi chịu chức linh mục vào năm 1115, cha Norberto thay đổi hoàn toàn, đến độ mà các bạn bè cũ trong triều đình đều cho là ngài giả hình. Ngài phản ứng bằng cách phân phát hết của cải cho người nghèo và đến xin Đức Giáo Hoàng cho phép ngài đi rao giảng tin mừng. Với hai linh mục bạn, cha Norberto đi khắp Âu Châu để truyền giáo. Và để ăn năn đền tội, ngài đi chân đất giữa mùa đông buốt giá. Không may, hai linh mục bạn đã lâm bệnh và từ trần. Tuy nhiên, ngài bắt đầu được cảm tình của các giáo sĩ trước đây từng khinh miệt ngài. Đức Giám mục của Laon muốn ngài canh tân các kinh sĩ trong giáo phận, nhưng các kinh sĩ lại không muốn thay đổi theo kiểu của cha Norberto, họ cho là quá khắt khe. Vị giám mục không muốn mất con người thánh thiện này nên đã tặng cho cha Roberto một phần đất đai để ngài có thể khởi sự xây dựng một cộng đoàn. Trong thung lũng cô tịch có tên là Primont, ngài đã khởi sự một tu hội với 13 kinh sĩ. Dù với quy luật khắt khe, hay có lẽ chính vì sự khắt khe ấy, chính vì sự nghiệm nhặt ấy mà ngày càng có nhiều người đến với tu hội. Tu hội càng thu hút được nhiều người, kể cả các kinh sĩ trước đây từng chống đối ngài. Dù được sự giúp đỡ của các nhân vật thế lực ở trong triều, cha Roberto biết không sức mạnh nào có thế lực cho bằng uy quyền của Thiên Chúa. Không có sức mạnh nào có thế lực cho bằng uy quyền của Thiên Chúa. Do đó, tu hội Premonstratensian đặc biệt sùng kính Thánh Thể, và các tu sĩ đã thành công trong việc hoán cải các người lạc giáo, hòa giải các kẻ chống đối giáo hội và kiên cường đức tin cho các tín hữu. Trong tu hội của Thánh Roberto, chúng ta còn nhận ra được dấu vết của sự tham dự của giáo dân vào trong cuộc sống của dòng tu. Đó là trường hợp bá tước Teoban muốn đến với Thánh Roberto. Ngài nhận ra được rằng bá tước Teoban không được gọi để nhận lãnh các chức thánh, mà là được gọi thi hành các nhiệm vụ của đời sống hôn nhân và trần thế. Nhưng ngài không hoàn toàn loại bỏ Teoban, mà còn ban cho ông ta một quy luật và những cách thi thố lòng sùng kính, thậm chí cả bộ áo dòng để mặc, hầu minh định ông ta thuộc về nhà dòng. Chính trong cuộc đi tham dự lễ cưới của bá tước Teoban này, cha Roberto được hoàng đế Lothair để ý và chọn ngài làm giám mục của Magdeburg. Với nhiệt huyết canh tân giáo hội, ngài đã cải tổ giáo phận và gặp nhiều sự chống đối, cũng như có lần đã bị ám sát hồn. Chán nản vì giáo dân không muốn cải tổ, ngài bỏ đi, nhưng được hoàng đế và đức giáo hoàng gọi lại. Khi hai vị giáo hoàng đối địch nhau được bầu lên sau cái chết của đức giáo hoàng Honorius thứ hai, đức Roberto đã giúp hàn gắn giáo hội bằng cách thúc giục hoàng đế hậu thuẫn cho vị giáo hoàng được chọn đầu tiên là đức Innocente thứ hai. Vào cuối đời, đức Roberto được chọn làm tổng giám mục, nhưng ngài đã từ trần sau đó không lâu khi mới được 53 tuổi. Thưa anh chị em, một thế giới khác biệt không thể hoàn thành bởi những người thờ ơ lãnh đạo. Điều đó cũng đúng với giáo hội. Giáo hội không thể nào thay đổi phù hợp với tinh thần của Công đồng Vatican II nếu hàng giáo sĩ và giáo dân không tha thiết với việc xây dựng đức tin. Nói gương Thánh Roberto, chúng ta phải trung thành với giáo hội, nhiệt tâm sùng kính Thánh Thể để có sức mạnh giúp chúng ta sống theo đường lối của Đức Kitô. Trong dịp tấn phong linh mục cho tu hội, Thánh Roberto giảng: "Ôi linh mục, bạn không còn cho chính bạn, vì bạn là tôi tớ và thừa tác viên của Đức Kitô. Bạn không còn thuộc chính mình, vì bạn là hôn phu của giáo hội. Bạn không còn là chính bạn, vì bạn là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Bạn không có gì là của mình, vì bạn là hư không." Vậy linh mục là ai? Là người không có gì cả, và cũng là người có tất cả. Ôi linh mục, hãy cẩn thận đừng để những gì người ta nói về Đức Kitô trên thập giá lại là điều nói với bạn. Hắn cứu được người khác nhưng không cứu được chính mình. Chúa luôn bên tròn đẹp tươi mãi.